cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 43, tới nơi rồi. Biển, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tụi nó ngồi ở phòng khách, mặt đứa nào cũng khá là hình sự. Nó lạnh giọng nói, tụi mình sẽ xử hắn trước cái đám kia. Trang và Trúc nhìn nó nói mà thắc mắc, sau lại xử trước không xử một lượt cho nó công bằng chứ nhỉ? Thấy hai con bạn bắt đầu đăm chiêu, nó nói tiếp, vì tao muốn hắn chết dưới bàn tay của tao. Trang và Trúc cũng hiểu rõ vấn đề. Tụi nó lên phòng dọn đồ để mai đi sớm. Ngày hôm sau, tụi hắn đã thức từ sớm. Sau khi làm xong những thứ cần thiết vào buổi sáng, tụi hắn bước ra khỏi nhà. Hắn hôm nay có vẻ đẹp trai nha. Một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh khoác bên ngoài. Mặc chiếc quần lửng kaki cùng versus đôi giày thể thao nam tính. Quân mặc áo thun tay dài có dọc ngang, chiếc quần jean sành điệu, giày thể thao. Hạo hôm nay là chiếc áo sơ mi cùng versus chiếc quần lửng và đôi giày thể thao. Tụi hắn chuẩn bị đi thì không thấy tụi nó ở đâu hết. Qua nhà tụi nó, hắn nhấn chuông, ông quản gia ra mở cửa lễ phép cúi đầu chào rồi nói một câu khiến tụi hắn tức điên lên. Các tiểu thư chưa thức ạ. Tụi hắn hậm hực chạy lên lầu. Quản gia không ngăn cản mà còn tận tình chỉ dẫn tụi hắn. T.G. sợ bị đánh là cái chắc. Phòng bên phải là của tiểu thư Minh Thư. Phòng bên trái là của tiểu thư Thanh Trúc và phòng ở giữa của tiểu thư Thảo Trang. Tụi hắn nói cảm ơn rồi phóng thẳng lên lầu versus tốc độ ánh sáng vì biết tụi nó có thói quen thức trễ, tụi hắn đã cho tới 7 giờ mới đi. Vậy mà 7 giờ rồi mà chưa tỉnh. Đúng là heo tái thế đây. T.G. nè nghe, ta tới 8:30 mới thức, ngươi chửi như vậy là chửi ta ui. Rồi ngươi còn chửi người nào mà thức trễ nữa. Tụi hắn, kệ mi, tụi hắn đứng trước phòng tụi nó, gõ cửa liên tục vậy mà chả ơi có ý định ra mở. Tụi hắn bắt đầu thủ thế để đạp cửa xông vào, dầm tụi hắn đạp cửa đi vào và cảnh tượng trước mắt là một con heo vẫn còn đang ngáy ngủ. Tụi hắn tức điên lên luôn. Tại phòng nó, hắn đi tới gọi nó thức dậy. Nó là người thức khuya nhất ngày hôm qua. Đúng là hôm nay hắn xui xẻo. Hắn đi tới lay nhẹ vào người nó. Nó ngồi dậy nhưng mắt nhắm tịt tác vào mặt hắn một cái đau điếng. Ôi thôi, hắn càng thêm tức giận. Hắn không đánh con gái nhưng nó đang chọc điên hắn mà. Hắn tức giận vụt chiếc chăn nó đang đắp. Nó tức lên đá hắn một phát ngay bụng. Trời ơi! Núi lửa đang bùng nổ, nhung nham đang phun trào. Hắn hết nhịn nổi quay sang định chửi cho nó biết thế nào là lễ độ thì thật bất ngờ nó mất tiêu òi. Tiếng nước đang vang lên từ nhà tắm. Nó thức rồi, nó thức từ lúc tán hắn nhưng không thích ngồi dậy, cứ ngủ để xem hắn làm gì tiếp theo. Thì ra lại trẻ con thế, không dám đánh phụ nữ. Thật là, quả là hiền nha. Nếu người khác thì đừng đánh là điều tốt, nhưng đối với versus nó thì cứ ra tay thoải mái và đánh được nó hay không mới là điều cần chú ý. Nó ra khỏi phòng tắm versus chiếc áo sơ mi phối ren tay ngắn cùng versus váy xòe ngắn ngang gối. Chân vẫn mang dép đi trong nhà, mái tóc buộc thấp hơi lỏng khiến vài cọng tóc rớt xuống nhìn thật quyến rũ. Tại phòng Trang. Trang nằm trên giường nhắm mắt hờ thôi vì cô không muốn đi sớm nên cố ngủ lại. Trời đất, Quân từ từ đi tới kéo đống chăn trên người Trang nhẹ nhàng gọi Trang dậy. Trang biết là ai nhưng không thích thức cứ nhắm mắt. Quân gọi nhỏ, Trang, sáng rồi, giọng nói trầm và ấm khiến Trang có chút bất ngờ, cô tự động bật dậy như lò xo chạy ào vào WC. Khoảng 20 bộ sau bước ra versus chiếc áo voan tay phòng cổ tròn cùng chiếc váy đen ngắn hơn gối. Tóc búi cao hình củ tỏi và chiếc nơ xinh xắn. Tại phòng Trúc, theo như Hạo biết thì Trúc là người khó gọi dậy nhất. Lần trước anh phải dùng gấu bông hôn Trúc thì cô mới tỉnh. Anh biết không thể dùng một cách hai lần được. Anh đi tới lay lay người Trúc nói nhỏ gì đó vào tai. Vừa nói xong Trúc bật dậy như cái mái. Rồi còn tác vào mặt Hạo một cái rõ đau mới chạy vào WC, nhưng trên mặt cô đỏ như quả gấc. Cô nhớ lại lúc nãy Hạo nói, áo cô sút cút kìa, Trúc không ngừng mắng chửi rồi còn xem áo mình có bị gì không thì cái áo chả có gì, nên cô tức tối tán vào Hạo một cái. Một lúc sau cô bước ra versus chiếc áo lưới kiểu Hàn và chiếc váy hoa ngang gối. Tóc xõa dài để một bên, tụi nó đồng loạt xuống nhà bên hông mỗi đứa là túi xách nho nhỏ. Còn tụi hắn thì đi theo sau versus chiếc vali to đùn của tụi nó. Làm con trai phải ga lăng tụi nó nói như thế đó. Tụi hắn thì thật ra cũng chả muốn giúp nhưng không giúp thì thấy như là mình là tội nhân thiên cổ khi tụi nó cứ nói này nọ khi tụi hắn không biết dục. Đó con gái, đúng là hết nói nổi mà. Tụi nó định lấy xe chạy đi thì tụi hắn ngăn lại rồi lôi tụi nó lại ba chiếc xe mui trần cũng tựa tựa xe tụi nó rồi đồng loạt vụt vào ghế ngồi kế. Người lái, bắt ép ngồi vào rồi vòng qua ngồi ngay chỗ người lái. Lái đi versus, tốc độ nhanh không thua gì tụi nó. Tụi nó thì không có gì để kêu ca vì ngồi thoải mái và có người chở ngu gì mà không đi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau tụi nó đã tới biển. Hoa, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát. Tiếng gió vun vút như đang hát. Gió có vẻ hơi lạnh lạnh nhưng mà tụi nó không thích biển à, sao đây? Không lẽ nhìn mấy người này tắm hả? Không được, tụi hắn xuống xe rồi lôi tụi nó tới một khách sạn khá lớn theo phong cách châu Âu nhìn rất là đẹp. Tụi hắn vừa bước vào gỡ kính râm ra thì cô phục vụ liền nhanh miệng nói. Dạ, cậu chủ à, hôm nay chỉ còn lại 3 phòng thôi ạ. Xin lỗi cậu chủ nhưng khách đông quá ạ. Phải đi nghỉ thôi, mệt quá, nói thật là chuyện gần hết rồi nhé. Cách chương.